Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đục nước béo cò. Một hồi tia sáng lấp lóe, mưa gió đối diện đánh tới, Vô Cữu bước vào cửa hang, còn từ không rõ ràng cho lắm, liền đã đưa thân vào mưa gió bên trong, hắn vội ôm lấy đầu một hồi chạy nhanh, lập tức lại từ từ ngừng lại mà mờ mịt tứ phương. Có lẽ là mặt nạ duyên cớ, hay là thể nội linh lực bố trí, kia thổi tới mưa gió còn chưa dính vào người, liền tại dán lấy bên thân chợt nhưng bay qua, mà ảm đạm ánh sáng mặt trời dưới, vẫn như cũ là dâm mưa tầm tã, cơn gió thảm đạm, lớn như vậy sơn cốc, tận đều là bao phủ tại xung quanh lạnh lẽo hoang vu ẩm ướt bên trong, mà lại dưới chân bùn lầy. Âm hàn trùng điệp, nhưng gặp mưa khói cô sơn xa, lãnh vũ thu ý nồng, mà lại lai lịch đã mất, trước đây đông đảo tu sĩ cũng không thấy rồi một cái. Duy thiên địa tịch mịch, tuế nguyệt tàn lùi, đây cũng là Thương Long Cốc, đây cũng là cái gọi là đại thần thông luyện liền tiên gia bí cảnh. Vô Cữu huynh ngạc không thôi, liền tại lúc này, giữa không trung mưa gió đột nhiên thịnh. Lập tức có bóng người thoáng hiện, giống như là phiến lá rách, lóe lên rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất. Đó là một vị nam tử, mang theo mặt nạ, bỗng nhiên gặp được Vô Cữu, thoáng ngoài ý muốn, vội nhấc tay thăm hỏi, liền muốn cáo từ rời đi. Vô Cữu vội nói, xin hỏi, mọi người đi rồi nơi nào? Kia người hình như có đề phòng. Một bên trái phải nhìn quanh một bên đáp lời. A, Thương Long Cốc đuôi rồng chi môn, chính là trận pháp thành, ngẫu nhiên truyền tống, gặp nhau không dễ, vị sư huynh này nhiều hơn bảo trọng. Hắn tiếng nói mới rơi, đã là phi kiếm nơi tay, thoáng gật đầu ra hiệu, ngược lại chạy về phía trước. Ai, ngươi đừng đi a, Vô Cữu đang chờ hỏi nhiều vài câu. Bộ cái gần như, mà kia người lại là đề phòng tâm nặng, đã vội vàng biến mất ở mưa gió bên trong, hoàn toàn không có tình đồng môn. Hừ, hắn rất là bất mãn mà oán trách một tiếng, nghiễm nhiên liền là chân chính cổ kiếm sơn đệ tử, mà chuyến này mấy trăm đệ tử, từng cái tuyệt không phải thiện cùng hạng người, nếu không mang theo mặt nạ làm gì, đơn thuần giết người cướp bảo trang phục. Mà dĩ nhiên như thế, thì không thể không có chỗ dự định, ngẫu nhiên đụng tới một hai cái cổ kiếm sơn đệ tử cũng là không sao. Nếu là gặp được top 5 top 3, chính mình cô chỉ cần một, khó tránh khỏi phải ăn thiệt thòi a. Nếu không trước tiên tìm một nơi trốn đi, chỉ còn chờ thoát thân hôm đó. Ân, ý tưởng này không sai u, bất quá, nếu như Thương Long Cốc mở ra thời điểm. Chính mình không có gặp phải, hoặc là đuổi tới ra miệng, kia mới oan uổng đây, ngược lại không như như vậy tìm kiếm, cho đến cái gọi là đầu rồng chi môn, lại đi tính toán không muộn. Vô Cữu chực trước một lát, lại ngẩng đầu nhìn lại, giống như tham dự Thương Long Cốc hành trình tu sĩ bên trong, cũng không chúc cơ tiền bối, đối với mình tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ là xa gần không gặp lại bóng người hiện thân, chỉ có mưa gió triền miên không ngớt, mà kia ảm đạm ánh sáng mặt trời, thủy chung mông lung không rõ mà khó phân biệt canh giờ. Liền như một cái hắc ám cái lồng giam ở trên đầu, nhưng lại phương viên khó lường mà cao thấp không rõ. Phía trước hơn ngoài 10 dặm, hình như có núi rừng vắt ngang tại mãng nguyên phía trên. Vô Cữu chậm tối nói ra khẩu khí, đan điền linh lực thuận đạt toàn thân, thân thể chợt nhẹ, dưới chân treo lên, dùng sức đạp mạnh, còn chưa sở đất, người đã chợt nhưng bay ra đi xa hơn 10 trượng. Hắn liền giống như là hoang dã bên trong hành giả, xuyên qua mưa gió, lướt qua bùn lầy, một cá nhân chạy về phía thê lương đầu cuối. Sau một lát, núi hoang cản đường. Núi hoang cao hơn trăm trượng, trái phải trong vòng hơn 10 dặm, trụi lùi không có một ngọn cỏ, giống một đầu mê man quái thú, vẫn tại mưa gió tung bay bên trong say sưa nhập mộng. Vô Cửu mấy cái nhảy lên, liền đã đến rồi đỉnh núi, mà bốn phía vẫn như cũ là mưa gió tung bay, thiên địa mênh mông, xin hỏi, như thế cái địa phương rách nát, lịch luyện cơ duyên ở đâu? Mà nếu không có có chút thành tựu, đông đảo đệ tử lại vì sao chạy theo như vịt đâu? Vô Cửu ngừng chân một lát, y nguyên không gặp người bóng, lập tức vượt qua đỉnh núi, tại giữa sườn núi ngừng lại rồi. Hắn thoáng dò xét, đưa tay cầm ra một đạo màu đen kiếm quang, tiếp lấy đi đến một khối trước vách đá, huy động cánh tay vung rồi ra ngoài, mà kiếm rời khỏi tay, mãnh liệt mà đâm vào ngoài mấy trượng vách đá bên trong. Lập tức, phanh phanh, rung động, một cái cửa hang hình thức ban đầu chậm rãi hiển hiện ra. Nó còn không coi như thôi, ngón tay đâm đâm điểm điểm, mà kiếm tới lui tự nhiên, không ngừng đem đào ra đá vụn khỏa xuất động bên ngoài. Đang lúc hắn hào hứng dạt dào, bỗng nhiên lại như có chỗ nghĩ, nhớ kỹ pháp khí, hoặc là pháp bảo, cần trải qua tế luyện, mới có thể khống chế tự nhiên, mà ma kiếm chưa bao giờ tế luyện, nhưng cũng dần dần thu phát tùy ý. Cái loại người này, kiếm dung hợp, càng phát liền thành một khối, giây lát, sơn động đã a, bất quá, hang núi kia cửa hang chỉ có hai thước lớn nhỏ, không giống như là người ở địa phương, ngược lại giống như dã thú xào huyệt. Vô Cửu lại là dương dương tự đắc, lập tức triệu hồi ma kiếm, vùi lấp đá vụn, này mới tới gần vách núi, tiếp lấy cúi người xuống bò vào cửa hang. Nhớ ngày đó tại Linh Hà Sơn Ngọc tỉnh phong thời điểm, đào khối tảng đá đều có thể mệt chết người. Bây giờ có rồi ngự kiếm thủ đoạn, đào bới động phủ dễ như trở bàn tay, mà không chỉ như thế, còn hiểu được rồi cưỡi gió mà đi, linh khí hộ thể, thi triển phù lục, cùng chân chính tu sĩ so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá, bản nhân chỉ là ngộ nhập tiên đạo mà thôi. Phanh, một tiếng, cửa hang bị hòn đá phá hỏng, lại kín kẽ, từ đằng xa đi qua, cũng là không dễ dàng phát giác sơ hở. Hắc hắc, không hổ là đã từng Ngọc tỉnh phong đệ tử, đào tảng đá thời gian cũng là thành thạo, vì sao cửa hang chật hẹp? Chỉ là vì liền tại phủ kín che đậy dấu. Vô Cửu bò vào sơn động, lấy ra Minh Châu khảm vào vách đá, tiếp lấy khoanh chân mà ngồi, một mặt vừa lòng thỏa ý. Sơn động không lớn, hơn trượng phương viên, đá vụn hỗn tạp, chật chội bên trong hơi có vẻ lộn xộn, mà châu quang nhàn nhạt, cũng là có chút ít tĩnh mịch ấm áp. So với ngoài động gió lạnh mưa lạnh, có như thế cái địa phương dùng để ẩn thân nghỉ ngơi là đủ. Còn nữa nói rồi, đã nhưng nghĩ muốn xuyên qua Thương Long Cốc, cũng cuối cùng bình yên thoát thân, dưới mắt nhìn đến cũng không dễ dàng. Dòng dã một năm khoảng chừng đâu, mà lại cho ta bàn bạc kỹ hơn. Vô Cửu nghĩ đến đây, nâng tay phải lên, kéo lên ống tay áo, nhân thể run run, một điểm tia sáng vắng lặng rơi vào trước mặt, đục như đom đóm vậy hơi không đáng chú ý, mà hắn lại là hai mắt sáng lên, vẻ mặt bên trong lộ ra hiếu kỳ. Chính mình này thân quần áo, đến từ cái kia gọi là Hà Thiên Thành cổ kiếm sơn đệ tử. Lúc đó vội vàng, chỉ muốn lừa dối qua ải, đến rồi chân núi về sau, mới bỗng nhiên phát giác tay áo bên trong có gì, nên biết rõ thần thức đối với linh lực rất là cảnh giác. Mà tay áo bên trong một điểm tia sáng hoàn toàn liền do linh lực cô đọng mà thành. Bây giờ cuối cùng là thoát khỏi Liễu Nhi cùng nàng sư huynh. Vừa vặn có thể xem xét mánh khóe, này hẳn là chính là cái gọi là tay áo bên trong càn khôn. Như thế nhỏ bé chi vật, có thể giấu ở trên thân bất kỳ một chỗ, nhưng có chỗ dùng, tùy âm sở dục a. Bất quá, tia sáng nhìn như nhỏ bé, bốn phía lại có linh lực phong khỏa, thần thức khó mà vào trong, căn bản là không thể nào xem xét. Vô Cửu ngưng thần một lát, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại nhíu mày lại, đưa tay cầm ra ma kiếm, hướng về phía trên mặt đất tia sáng liền hung hăng bổ tới. Oanh, giống như là bong bóng cá bạo liệt, lại như túi da nổ tung. Tia sáng đột nhiên tránh, một tiếng vang trầm trong sơn động, ong ong, quanh quẩn không dứt. Cuồng loạn không hiểu uy thế theo đó mạnh mẽ đâm tới. Vô Cửu vội vàng trốn tránh, này mới nhớ tới không chỗ có thể trốn. Phanh, một chút để tải trên vách đá, đang chật vật không chịu nổi, bỗng trừng lớn hai mắt mà trên mặt nụ cười. Trong sơn động bụi mù chưa tiêu, một đống nhỏ đồ vật lăng không mà rơi. Cùng lúc đồng thời, mặt khác một chỗ sơn động bên trong, Hà Thiên Thành còn tại hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên tâm thần nhói nhói, không kịp mở hai mắt ra, một ngụm tụ huyết phun ra, mà trên đầu vậy mà che kín da thú, phun ra tụ huyết toàn bộ thoa lên trên mặt, hắn bối rối không thôi, hai tay vung vẩy, khẽ động phía dưới, rên thảm rồi âm thanh, này mới phát giác xương sườn cùng xương ngực bẻ gãy mấy cây. Chính là tạng phủ ở giữa cũng có chỗ tổn thương, ra rồi chuyện gì, nhớ mang máng, bị người hung hăng đụng rồi một chút, tại sao lại thức hải nhói nhói. Hà Thiên Thành xốc lên da thú, giấy ruộng ngồi dậy, mà hắn còn chưa lấy lại tinh thần, lại là trợn mắt hốc mồm, quanh thân trần truồng, chỉ còn lại có một đầu quần lót, chỗ lấy quần áo, giày, dây cột tóc, cùng lệnh bài, mặt nạ, toàn bộ không có rồi bóng. Đây không phải bị người đụng rồi, mà là bị người đoạt a. Tiên môn bên trong, lại có như thế cả gan làm loạn tặc nhân, lại tựa hồ như lạ lẫm. Kia đến cùng là ai? Đến tột cùng chỗ muốn như thế nào? Hà Thiên Thành đưa tay lau lấy trên mặt vết máu, mới muốn chỉnh để ý dưới loạn tóc, chợt nhớ tới rồi cái gì? Khóe mắt co quắp một trận, trách không được thức hải nhói nhói. Chắc là nạp vật tụ lý càn khôn bị hủy. Nhiều năm qua tích xúc, theo đó không còn sót lại chút gì. Hận vì hơn người, thương lòng cốc hành trình cũng theo đó coi như thôi. Hà Thiên Thành cho tới bây giờ chưa từng bị thua thiệt như vậy. Chỉ cảm thấy hai mắt cháy đen, lại thêm gân cốt đè xuống. Hắn không chịu được rên rỉ âm thanh, nghiến răng nghiến lợi bò lên, lung tung tìm thân áo cũ cũ dày che kín thân thể. Lảo đảo lấy một đầu xông ra rồi động phủ, mặc kệ kia người là ai, ta đều muốn bẩm báo tại trưởng bối biết được. Khẩu này uất ức khí, thực sự nuốt không xuống, một đạo kiếm quang mới nghĩ xuyên qua Hoàng Long Cốc, đột nhiên thế đi dừng lại. Lập tức hiện ra hai đạo bóng người, đều là cúi đầu dò xét mà vẻ mặt hồ nghi. Trong núi trên đường nhỏ, một cái quần áo không chỉnh tề nam tử chính tại tập tễnh mà đi. Nhất là trong tay hắn còn trụ lấy một đoạn nhánh cây. Nhìn qua có chút thê thảm chật vật, kiếm quang rơi xuống, tiếng quát vang lên, ngươi là người nào? Nam tử ngạc nhiên ngẩng đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy vết máu, thảm hề hề nói, a, đệ tử Hà Thiên Thành, vị này chẳng lẽ Chử Viễn sư thúc, cứu ta. Hắn nhận ra kia tra hỏi người trung niên, đối phương chính là Cổ Kiếm Sơn Thanh Long Cốc một vị chấp sự tiền bối. Quả nhiên, cái kia trung niên người cùng đi theo tuổi trẻ nam tử nhảy xuống phi kiếm, vẫn như cũ là nghi hoặc không hiểu. Lại hỏi, ngươi đã là tiên môn đệ tử, tại sao thành rồi bộ dáng như vậy? Này đáng thương đệ tử, chính là Hà Thiên Thành, thương thế hắn tại người, xuống núi gian nan, đành phải nhặt được nhánh cây coi như quải trượng, bỗng nhiên gặp được bản môn trưởng bối, không chịu được mang theo tiếng khóc nức nở thổ lộ hết nói. Đệ tử bị người vô cớ đả thương, cũng cướp bóc không còn. Vốn đợi xuống núi bẩm báo, trùng hợp Thương Long Cốc mở ra, trái phải không thấy đồng môn, còn mời sư thúc cho ta làm chủ nha. Vị sư đệ này lạ mặt, hắn không quên lưu ý lấy Chử Viễn bên người một người khác. Ôm lấy nhánh cây gật đầu ra hiệu, tuổi trẻ nam tử vẻ mặt căng ngạo, cười nhạt nói, tại hạ Chử Phương, hộ tống tộc thúc đi vào Cổ Kiếm Sơn, có khác muốn làm. Chử Phương hỏi lại, là ai đả thương rồi ngươi? Hà Thiên Thành ủy khuất nói, còn không biết được, kia có lẽ cũng không phải là bản môn đệ tử. Chử Viễn hơi ngạc nhiên, a, Hà Thiên Thành còn tưởng rằng trước mắt vị này tiền bối không chịu nhiều chuyện. Vội vàng nhắc nhở nói, sư thúc, kia người đoạt ta quần áo, lệnh bài cùng kim tinh cháo, có lẽ lẫn vào giả nua cốc giá còn chưa thể biết được. Chử Viễn hai mắt bên trong tàn khốc lóe lên, không nói lời gì nói, theo ta tiến về Thương Long Cốc. Hà Thiên Thành vẻ mặt đau khổ nói, Thương Long Cốc sớm đã. Chử Viễn hừ lạnh, hừ, chỉ cần thêm chút điều tra, liền có thể kết luận thật giả. Ta Cổ Kiếm Sơn, tuyệt không cho phép người đục nước béo cò. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?